Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, Nhân Ngốc Tiền Nhiều, Không Khi Dễ Đều Không Được. Đúng lúc này, một đạo tối đen thân ảnh im hơi lặng tiếng xuất hiện tại Tần Hồng Vân bên cạnh. Như vậy đột nhiên làm người ta cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Tần Hồng Vân đột nhiên xoay người, hoảng sợ nhìn đột nhiên xuất hiện ở bên mình bóng người. Hàn quang chợt lóe, Tần Hồng Vân đầu không hề chênh chịu cao cao bay lên. Giữa không trung bên trong, Tần Hồng Vân trợn tròn mắt, kỳ quái xem phía dưới Lăng Phi Dương đám người, tựa hồ không quá minh bạch, bản thân thế nào đột nhiên liền phi lên trời không? Rồi sau đó, lại xem bản thân kia vô đầu thân thể, kinh cụ mở ra miệng, nhưng không có phát ra một điểm thanh âm ni thẳng đến lúc này. Máu tươi mới tượng phun huyết giống nhau phun lên trời không? Tần Hồng Vân, đã chết, liền như vậy đã chết, bị một cái bỗng nhiên xuất hiện thần bí nhân thẳng thắn dứt khoát cắt đầu. Người nọ một thân tử y, trường kiếm run lên, hồi kiếm vào vỏ, thân kiếm thượng cư nhiên không có để lại một tia vết máu. Hắn lạnh nhạt quay đầu, nhẹ nhàng cười, không có đối ra Cát Minh Nguyệt bọn họ nói sống một câu nói. Thân ảnh nhoáng lên một cái, biến mất ở tầm nhìn bên trong, người nọ thân ảnh hoàn toàn biến mất, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người thế này mới theo khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Cái kia cầm kiếm nhân tuy rằng chính là kinh hồng thoáng nhìn, tuy rằng chính là một cái mặt bên, lại làm cho người ta vĩnh viễn vô pháp quên, kia hoàn mỹ ngũ quan, kia tinh xảo đường cong, là như thế mỹ, mỹ gần như yêu nghiệt. Tại kia ngoái đầu nhìn lại thoáng nhìn trong lúc đó, thế gian hết thảy đều ở của hắn trước mặt mất đi rồi sắc thái. Chỉ còn lại có một mảnh tái nhợt, người nọ, thật sự xuất hiện quá sao? Qua thật lâu, vạn sĩ thần mới ngốc hồ hồ hỏi, hẳn là đi, ngay cả Lăng Phi Dương đều có chút phượng hồ. Kia đến cùng là chân thật, còn là ảo giác, là xuất hiện quá. Tiết Tử Hạo chỉ vào Tần Hồng Vân kia vô đầu thi thể. Cả người có chút phát lạnh, trưởng tôn Ninh Hạo cũng là mau cốt tủng nhiên, hắn là võ si không giả, nhưng có phải không phải đồ ngốc, người này thực lực, căn bản không phải hắn có thể đi khiêu chiến, đối phương một kiếm có thể thoải mái làm thịt hắn. Mọi người ánh mắt về tới Tần Hồng Vân kia vô đầu thi thể thượng, áo trong đều dâng lên từng trận hàn ý, cả người tóc gáy cũng cơ hồ đổ dựng thẳng lên đến. Người kia, do như quỷ mị thông thường, xuất quỷ nhập thần, chính là một kiếm, liền dây giết Tần Hồng Vân, như vậy đáng sợ thực lực, nếu là muốn nhằm vào bọn họ, như vậy, tất cả mọi người theo bản năng sờ sờ bản thân cổ. Nếu người nọ là muốn giết bọn họ hiện tại này cái đầu người có lẽ đã không ở trên cổ. Đáng sợ, người này, hắn đến cùng là ai? Tần Hồng Vân đã chết. Hắn mang đến nhân cũng đã chết, có lẽ sẽ có phiền toái. Gia Cát Minh Nguyệt xem trên đất thi thể. Nhíu mày, không cần phải xen vào. Lần này lịch lãm bản thân liền rất nguy hiểm. Xảy ra sự tình hoàng thượng trực tiếp áp chế đi, Lăng Phi Dương đổ là không có để ý này. Mà là quay đầu xem trưởng tôn Ninh Hạo. Trưởng tôn Ninh Hạo, ngươi đều thấy được, trưởng tôn Ninh Hạo hơi hơi trầm mặc. Hắn biết Lăng Phi Dương những lời này ý tứ, chỉ là hắn cũng thấy được Gia Cát Minh Nguyệt trên người có tinh huyễn thủ hộ chuyện. Không thấy được trưởng tôn Ninh Hạo mặt không biểu cảm phun ra vài đến. Lăng Phi Dương nở nụ cười, một cái tát vỗ vào trưởng tôn Ninh Hạo trên bờ vai. Đủ huynh đệ, kêu ca. Trưởng tôn Ninh Hạo lại lườm Lăng Phi Dương liếc mắt một cái. Thật đứng đắn nói. Ta so ngươi lớn một chút, mỹ tử ngươi. Tử đi qua một bên, Lăng Phi Dương thối khẩu. Quay đầu không để ý tới trưởng tôn Ninh Hạo. Mọi người thấy đến trưởng tôn Ninh Hạo nói như vậy. Đều yên lòng, Gia Cát Minh Nguyệt rất rõ ràng trưởng tôn Ninh Hạo làm người. Đã hắn như vậy trả lời Lăng Phi Dương. Như vậy, tất nhiên sẽ không nói ra đi. Này Tần Hồng Vân, trước học viện. Còn có tử sĩ cùng Tiết Tử Hạo nhìn nhìn Tần Hồng Vân thi thể. Cảm khái, chẳng qua, Lần này hắn cùng của hắn tử sĩ toàn bộ đã chết a, hắn chết chưa hết tội. Vạn sĩ thần còn lại là hung hăng trừng mắt Tần Hồng Vân thi thể. Này Tần Hồng Vân tâm thuật bất chính, nếu không là Minh Nguyệt gọi ra đêm mị, vậy bọn họ sẽ toàn bộ táng thân như thế. Đây là thứ tốt, Tiết Tử Hạo ba bước cũng làm hai bước, chạy vội tới Minh Phong thi thể một bên, nhặt lên kia đối chắc chắn dâu, dùng ngón tay hung hăng gõ sao, lại sao bản thân thủ đau. Quả thật không sai, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ cũng đi tới. Sờ sờ kia đối dâu, có thể làm một phen cung. Vạn sĩ thần hai mắt tỏa sáng, sờ sờ dâu, nói với Tiết Tử Hạo, này khẳng định do Ngưu cung khảm sừng còn cường, Tiết Tử Hạo trước mắt sáng ngời. Theo thực lực tăng cường, nguyên lai cung đã phát huy không ra của hắn mạnh nhất thực lực. Luôn luôn nghĩ biện pháp tưởng làm đem hảo cung, nhưng không có tiện tay. Đôi này, chuyện này đối với dâu so Ngưu Giác còn cứng hơn nhận. Làm thành cung lời nói hẳn là rất mạnh. Kia không sai, trở về tìm công tượng tạo ra một phen trường cung, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Tốt lắm, chúng ta trở về đi, Lăng Phi Dương ra tiếng. Hắn nhìn nhìn Tần Hồng Vân thi thể, nhíu mày, cũng không biết người nọ là ai, không biết người nọ thân phận cũng không biết người nọ sát Tần. Hồng Vân nguyên nhân, tất cả những thứ này đều là cái mê, nhưng là, người nọ ra tay giết Tần Hồng Vân là giúp bọn họ chiếu cố. Mặc kệ là có ý vẫn là vô tình, mọi người hơi chút nghĩ ngơi hồi phục sau, hướng phía trước đi rồi không bao lâu, liền thoải mái tìm được truyền tống trận. Trước mắt cảnh vật biến đổi, một chương chương tràn ngập lo âu mà chờ mong khuôn mặt xuất hiện tại trước mắt. Không ai nhìn đến, khi bọn hắn thân ảnh biến mất ở truyền tống trận lý thời điểm. Chỗ tối một đôi phượng mâu, hơi hơi nheo lại, màu tím y bào nhẹ nhàng đong đưa, khóe miệng hắn gợi lên một chút ác liệt lại nhiếp nhân tâm hồn cười đến. Tinh huyễn thủ hộ bí mật quá sớm tiết lộ đi ra ngoài. Liền không hảo ngoạn a, giờ phút này, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ đã đi ra truyền tống trận. Thấy được không ít người đều ở chỗ này chờ đợi, nhất nhìn đến bọn họ vài cái xuất hiện, còn có cung đình cao thủ kinh hô đứng lên. Các ngươi vài cái, cư nhiên là từ thứ ba trọng cấm địa truyền thuyết tới được. Trong lúc nhất thời, chung quanh nổ oanh, mà Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ vài cái cũng đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn họ nhìn đến, phía trước ở thứ nhất trọng cùng thứ hai trọng cấm địa chết đi nhân, đều sống sờ sờ đứng ở bọn họ trước mặt, đây là có chuyện gì? Lại cúi đầu nhìn xem trên người thương, hết thảy hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng là phía trước là quả thật cảm giác được đau a. Chẳng lẽ là ảo giác? Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ như vậy, liền hiểu, này huyết nha, độc hạt, đều là ảo giác. Là khảo nghiệm ni kia, Tần Hồng Vân bọn họ đâu? Tần Hồng Vân bị giết cũng là ảo giác sao? Còn có Tần Hồng Vân tự sát kia hai cái tử sĩ đâu? Gia Cát Minh Nguyệt ở người chung quanh quét một vòng, đều không nhìn thấy Tần Hồng Vân cùng hắn kia hai cái tử sĩ sao? Nàng hiểu được, thứ ba trọng cấm địa, không là trong hoàng cung cao thủ có khả năng bố trí. Cho nên, Tần Hồng Vân bọn họ, là thật đã chết. Gia Cát Minh Nguyệt một hàng năm người, trừ bỏ trưởng tôn Ninh Hào, bọn họ bốn chúng cử, còn có một danh ngạch sẽ không là bọn hắn sở quan tâm. Tần Hồng Vân chuyện, xử lý như thế nào, cũng không phải bọn họ sở quan tâm. Hiện tại, bọn họ có thể trở về đi hảo hảo nghỉ ngơi, sau đó sẽ chờ đãi đi Nam Sở Quốc tham gia Thần Long Đại Tái. Về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức mấy ngày nay. Nhưng là có nghe được trong cung truyền đến một ít tin tức. Đại nội cao thủ ở cấm địa lý tìm được Tần Hồng Vân cùng bảo hộ của hắn hai gã tử sĩ thi thể. Chính là, cũng không có nói là ở thứ ba trọng cấm địa tìm được. Này chỉ sợ là hoàng đế gợi ý. Hoàng thượng sợ cấp Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ mang đến phiền toái. Cho nên làm cho người ta phong tỏa tin tức. Bởi vì Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ chính là theo thứ ba trọng cấm địa xuất ra. Tần Hồng Vân bọn họ thi thể tự nhiên đã ở thứ ba trọng cấm địa tìm được. Kia hai cái tử sĩ là tự vận, nhưng là Tần Hồng Vân đầu đều không có. Nói tự vận cũng không ai tin tưởng a. Xem ra, Hoàng thượng đem chuyện này áp chế đi, Gia Cát Minh Nguyệt không hình tượng nằm ở nửa vòng tròn. Trên sofa, ăn đồ ăn vặt, xem ngoài cửa sổ biên. Ân, bất quá, lúc đó giết Tần Hồng Vân người nọ, đến cùng là ai đâu? Vạn sĩ thần đã ở ăn đồ ăn vặt, bọn họ vài người, hiện tại đang ở Gia Cát Minh Nguyệt Trạch viện cao nhất một cái tiểu trên gác xếp. Này lầu các, không gian không lớn, nhưng là lấy ánh sáng lại tương đương hảo, tầm mắt mở rộng, vì thế, nơi này tự thành bọn họ vài cái bình thường tụ hội địa điểm ni vài cái mềm mại sofa. Trung gian một cái thật dài cái bàn, mặt trên bãi ấm trà, chén trà, còn có các loại đồ ăn vặt, ở lầu các chung quanh cùng trên cửa sổ, đều có xanh tươi ướt át bồn cảnh thực vật, này tĩnh giật địa phương bọn họ vài người đều thật thích. Rất mạnh, đây là trưởng tôn Ninh Hạo thanh âm ni từ trải qua cấm địa khảo hạch. Trưởng tôn Ninh Hạo luôn không có việc gì bỏ chạy đến cùng bọn họ hỗn ở cùng nhau. Mà cái khác vài người cũng rõ ràng tiếp nhận hắn. Vô nghĩa, vạn sĩ thần trắng liếc mắt một cái. Chúng ta đương nhiên biết hắn rất mạnh, bằng không thế nào một kiếm liền dây giết Tần Hồng Vân. Hắn sẽ không là hoàng người trên, trưởng tôn Ninh Hạo kia trên khuôn mặt. Vĩnh viễn là như thế này mãi mãi không thay đổi thông thường. Không có gì biểu cảm ni, như vậy cường, Lăng Phi Dương hơi hơi nhíu mày. Hắn vì sao muốn giết Tần Hồng Vân đâu? Xuất hiện tại cấm địa lại là vì cái gì? Tất cả mọi người nhíu mày, lắc đầu, hoàn toàn đoán không ra người nọ thân phận cùng mục đích. Có người biết trưởng tôn Ninh Hạo mặt không biểu cảm. Bình thản nói, ai? Mọi người thật kinh nghi nhìn về phía trưởng tôn Ninh Hạo. Đều ánh mắt sáng quắc chờ mong xem hắn. Chính hắn, trưởng tôn Ninh Hạo trả lời nghiêm cẩn. Một mặt nghiêm túc, mọi người, rất lạnh cảm giác a. Ha ha, Ninh Hạo, ta không biết ngươi cư nhiên có nói, cười lạnh nói thiên phú, Gia Cát Minh Nguyệt run lẩy bẩy. Khóe miệng kéo kéo, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Có sao, trưởng tôn Ninh Hạo một mặt nghiêm cẩn nghi hoặc hỏi. Lăng Phi Dương nhéo nhéo nắm tay, giữ tận cười, Ninh Hạo, ngươi có biết ta muốn làm gì sao? Không biết, trưởng tôn Ninh Hạo lắc đầu. Ta biết, vạn sĩ thần hung tợn giơ lên một cái đại đệm. Mạnh mẽ ném hướng về phía trưởng tôn Ninh Hạo mặt. Hắn chính là tưởng làm này. Trưởng tôn Ninh Hạo vững vàng tiếp được vạn sĩ thần này gối đầu. Nhưng là thình lình Lăng Phi Dương cùng Tiết Tử Hạo gối đầu lại bay tới. Cho nên trưởng tôn Ninh Hạo quyết đoán. Đánh trả, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Đoan Mộc Huyên ăn đồ ăn vặt. Bình tĩnh ở bên cạnh xem diễn, thuận tiện thảo luận hạ nhà ai mua hạt dưa tương đối hương thúy. Ba ngày sau, sở hữu tham gia trận đấu nhân, liền muốn đi Nam Sở Quốc. Trận đấu địa điểm, là ở Nam Sở Quốc. Đi Nam Sở Quốc, mang đội lão sư có Cuồng Chiến Học Viện 2 gã, Tử Vân Học Viện 2 gã, Hoàng thượng phái ra 2 gã cao thủ, khắc khắc chúng cử học viện lão sư các 1 gã. Thiên Phong Học Viện lão sư, lúc này là Lương Nhu Vân đi theo, Đoan Mộc Huyên lần này không thể đi theo đi, tuy rằng thật đáng tiếc, nhưng là không có cách nào, Gia Cát Minh Nguyệt bọn người cổ vũ nàng, chờ nàng biến cường, nàng là có thể đi tham gia, hơn 10 chiếc xe ngựa, một đường hướng Nam Sở Quốc mà đi, dọc theo đường đi, Tam Hoàng Tử Hình Khả Phong vu vạ Gia Cát Minh Nguyệt trong xe ngựa. Đó là trò chuyện với nhau thật vui a. Sai lầm rồi, là Tam Hoàng Tử hai mắt tỏa ánh sáng níu chặt Gia Cát Minh Nguyệt không tha. Ở khiêm tốn thỉnh giáo, Tam Hoàng Tử cảm thấy Gia Cát Minh Nguyệt giải thích vĩnh viễn là như vậy làm cho người ta kinh. Diễm Mani, Minh Nguyệt, ngươi có đói bụng không? Tam Hoàng Tử hai mắt sáng lấp lánh xem Gia Cát Minh Nguyệt. Rất là ân cần nói. Này tự quen thuộc, đối Gia Cát Minh Nguyệt xưng hô đã vô cùng thân thiết ngắn lại thành Minh Nguyệt. Ta không đói bụng, ta liền là cảm thấy chúng ta trong xe ngựa thật chen, Gia Cát Minh Nguyệt thật bình thản nói. Minh Nguyệt, ngươi khát không khát, uống nước, lại cho ta nói một chút như thế nào vẫn chưa ăn lão hổ Tam Hoàng Tử không nhìn Gia Cát Minh. Nguyệt lời nói, tiếp tục ân cần hỏi. Vẫn chưa ăn lão hổ những lời này là Gia Cát Minh Nguyệt dạy cho của hắn. hắn sau liền tôn sùng là chân lý. Ta không khát, ta liền là cảm thấy chúng ta trong xe ngựa thật chen. Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Ni chiếc này xe ngựa, vốn là rất rộng rãi, có thể chứa đựng 4 người tọa. Gia Cát Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương, Tiết Tử Hạo cùng Vạn Sĩ Thần 4 người ngồi chiếc này xe ngựa. Lương Nhu Vân cùng Khác Lão Sư tọa một chiếc, Trưởng Tôn Ninh Hạo tắc ngồi ở phía sau bọn họ trên xe ngựa. 4 người xe ngựa, ngồi 5 nhân, đương nhiên hội chen. Tam Hoàng Tử Điện Hạ, ngài chỗ ngồi, tựa hồ hẳn là ở phía trước kia chiếc xe ngựa đi. Lăng Phi Dương ở một bên phụng phịu mở miệng. Nga, ta không để ý cùng các ngươi chen một chút, các ngươi nếu để ý, ta có thể đem của ta chỗ ngồi nhường cho các ngươi. Tam Hoàng Tử một bộ nghiêm trang nói. Kia phó ta không cùng ngươi nhóm so đo bộ dáng thật sự là làm cho người ta tưởng biển hắn. Ta để ý, Gia Cát Minh Nguyệt âm trầm nói. Ta phiền toái ngươi, Tam Hoàng Tử Điện Hạ, ngươi sẽ không có thể yên tĩnh hội. Ở tất cả mọi người chịu không nổi Tam Hoàng Tử thời điểm. Xe ngựa rốt cục ngừng lại, bọn họ đi tới Đan Lăng Quốc cùng Nam Sở Quốc chỗ giao giới. Này biên cảnh trấn nhỏ, là bọn họ đêm nay đặt chân địa phương. Tam Hoàng Tử phẫn nộ xuống xe ngựa, quyết định chờ cơm nước xong sau đó mới tìm Gia Cát Minh Nguyệt tiếp tục tham thảo. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lương Nhu Vân phân phối ở tại một cái phòng. Ăn qua cơm chiều, Gia Cát Minh Nguyệt một hàng 5 người, ở trấn nhỏ Lý tản bộ, thuận tiện thảo luận lần này trận đấu. Lần trước trận đấu, Đan Lăng Quốc là đệ mấy danh? Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên đặt câu hỏi. Trưởng Tôn Ninh Hạo cùng Lăng Phi Dương sắc mặt vi diệu đứng lên. Chúng ta kia tổ, là 15 tên, Lăng Phi Dương khinh ho nhẹ khụ. Bình tĩnh trả lời, tổng cộng mấy chi đội ngũ? Gia Cát Minh Nguyệt tiếp tục truy vấn. 16 chi, Lăng Phi Dương trên mặt bắt đầu nổi lên một chút khả nghi đỏ ửng. Nga, kia còn không phải cuối cùng một gã, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Cuối cùng một gã, là chúng ta Đan Lăng Quốc mặt khác một chi đội ngũ, cho dù là luôn luôn mặt không biểu cảm trường. Tôn Ninh Hạo, giờ phút này cũng có chút phá công. Hắn hơi hơi run rẩy khóe miệng, gian nan nói ra câu này. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người sau đầu trước hắc tuyến dày đặc. Toàn bộ đều hết chỗ nói rồi. Lần này đâu? Gia Cát Minh Nguyệt đặt câu hỏi. Lần này tổng cộng 16 chi đội ngũ. Chúng ta Đan Lăng Quốc là 2 chi, Lăng Phi Dương vừa đi vừa cấp Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ vài. Cái giải thích, khác quốc gia, có rất nhiều 2 chi đội ngũ, có liền 1 chi, Nam Sở Quốc bình thường là tam đến tứ chi đội ngũ. Bọn họ quốc lực cường hãn nhất, Gia Cát Minh Nguyệt hiểu rõ. Nam Sở Quốc, là mẫu quốc, phía dưới quản hạt thất quốc gia, phân biệt là bọn hắn chỗ Đan Lăng Quốc, Đông Thịnh Quốc, Cao Hà Quốc, Rất Hưng Quốc, Hiền Sương Quốc, Vân La Quốc, Tiểu Triệu Quốc, quốc lực mạnh nhất đương nhiên là Nam Sở Quốc. Hơn nữa mỗi lần Thần Long Đại Tái, bọn họ đều là chủ nhà. Khác thất quốc gia quốc lực, các có bất đồng, cho nên tự nhiên dự thi đội ngũ cũng không có khả năng tận nhiên đều có 2 chi. Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ một hàng 4 người, dài hơn Tôn Ninh Hạo là 1 chi đội ngũ. Còn có 1 chi đội ngũ chính là Tam Hoàng Tử, là Kinh Phong bọn họ chỗ đội ngũ, tới Nam Sở Quốc Kinh Thành sau. Nam Sở Quốc tiếp đãi Sứ Thần đưa bọn họ an bày ở tại Nam Sở Quốc Kinh Thành Tinh Anh Học Viện. Rất Nguyên Học Viện một cái giáo khu ở lại, này giáo khu là chuyên môn vì Thần Long Đại Tái dự thi tuyển thủ nhóm an bày. Nam Sở Quốc Kinh Thành, càng thêm phồn hoa, kia rộng lớn đá lát lộ không nhiễm một hạt bụi. Hai bên phòng ốc đều so Đan Lăng Quốc Kinh Thành phòng ốc rất cao một ít. Rất nhiều đều là 2 tầng hoặc 2 tầng đã ngoài tiểu lâu. Bên đường cửa hàng càng thêm rộng mở, thương phẩm rực rỡ muôn màu, làm cho người ta không kịp nhìn. Trên đường người đến người đi, rất nhiều người đều đang đàm luận lần này Thần Long Đại Tái. Lần này quán quân nhất định sẽ là chúng ta Nam Sở Quốc, đó là tất nhiên a. Ha ha, chúng ta một hồi đi đặt cược, bất quá lần này cũng không biết là Nam Sở Quốc kia chi đội ngũ đạt được quán quân, dù sao mua Nam Sở Quốc sẽ thắng tiền. Gia Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ ngồi ở trong xe ngựa, đều nghe được người bên ngoài lớn tiếng đàm luận này đó. Kỳ thực, cũng không quái những người này như thế chắc chắn. Thần Long Đại Tái vốn là Thương Lan Đại Lục hạng nhất lịch sử đã lâu tái sự. Đã có trăm ngàn năm lịch sử, nhưng gần nhất mấy trăm năm qua, Nam Sở Quốc bằng vào cường đại quốc lực cùng vũ lực. Luôn luôn làm Thần Long Đại Tái chủ sự quốc, mà gần trăm năm qua, cơ hồ mỗi giới trận đấu tiền hai gã cũng đều bị bọn họ không hề tranh luận thu vào trong túi. Thế cho nên Nam Sở Quốc dân chúng đều sinh ra một loại ảo giác. Thần Long Đại Tái căn bản chính là vì bọn họ Nam Sở Quốc tổ chức. Khác các quốc gia học viện chẳng qua là đến đánh đi ngang qua bồi luyện mà thôi. Bất quá, Gia Cát Minh Nguyệt chú ý không là này. Nàng tối chú ý là, những người đó trong miệng nói tiền đặt cược. Rất huyên học viện một hoàn cảnh thanh u giáo khu, có mấy chàng ký túc xá lâu, là chuyên môn vì Thần Long Đại Tái này đó dự thi đệ tử sở chuẩn bị. Hơn nữa toàn bộ là phòng đơn, từng cái đệ tử đều trang bị một cái phòng, trong phòng cái gì cần có đều có, điều kiện phi thường không sai. Đây là muốn cho sở hữu đệ tử nhóm đều có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Ở trận đấu chung phát huy ra tốt nhất thực lực, mà đối chiến danh sách, đã dán ở tại ký túc xá lâu phía trước thông cáo bài mặt trên. Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ trận đầu sẽ đối thượng là Vân La Quốc đội ngũ. Vân La Quốc là lần trước Thần Long Đại Tái thứ tư danh. Bọn họ đối thượng thượng một lần thứ tư danh, không có bất luận kẻ nào xem trọng. Này đó Gia Cát Minh Nguyệt đều không quan tâm, nàng quan tâm là chuyện khác, nàng quan tâm là, bồi dẫn, sòng bạc bên kia về bọn họ bồi dẫn, nàng nghe được, nhất bồi 10, hừ hừ, Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnh 3 tiếng, Nga, là cười lạnh 2 tiếng, trong mắt liền bắn ra âm lãnh thêm đắc ý quang mang. Nhất bồi 10 thật không? Như vậy khinh thường chúng ta Đan Lăng Quốc. Ta sẽ cho các ngươi thua quần đều mặc không lên. Hội cho các ngươi thua quần lót đều làm điệu. Đan Lăng Quốc đệ tử nhóm đều ở tại một tầng trên lầu. Ăn qua cơm chiều về sau, Gia Cát Minh Nguyệt mang theo Lăng Phi Dương vài người đi tìm Tam Hoàng Tử. Vì sao muốn đi tìm hắn? Lăng Phi Dương rất khó chịu. Hắn tuyệt không muốn nhìn đến Tam Hoàng Tử. Người kia luôn quấn quýt lấy Minh Nguyệt, hỏi chút mạc danh kỳ diệu vấn đề. Bởi vì hắn nhân ngốc tiền nhiều, Gia Cát Minh Nguyệt đến đây như vậy một câu. À, mọi người không hiểu, những lời này, hình như là đúng, nhưng là tim của hắn lý do sao? Đem ngươi nhóm toàn bộ tiền đều giao ra đây, Gia Cát Minh Nguyệt một mặt hung tướng. Lại rời đi đề tài, làm chi, trưởng tôn Ninh Hạo không hiểu, Lăng Phi Dương cùng Vạn Sĩ Thần còn có Tiết Tử Hạo là không nói hai lời. Đem túi tiền đào cái để chỉ thiên, thủy tinh tạp giao xuất ra, ngay cả túi tiền lý mấy mai tiền đồng đều toàn bộ giao đi ra ngoài. Đối với Gia Cát Minh Nguyệt quyết định, bọn họ không có gì hoài nghi, chúng ta đi sòng bạc, đặt cược. Gia Cát Minh Nguyệt cười hắc hắc, đặt cược, trưởng tôn Ninh Hạo phụng phịu, lặp lại lời này, hắn làm nhân phẩm học vấn đều ưu tú ngoan cục cưng. Đương nhiên chưa bao giờ đánh bạc quá. Tiền ngươi ngại nhiều không? Gia Cát Minh Nguyệt trắng liếc mắt một cái trưởng tôn Ninh Hạo. Ngươi ngại nhiều liền tạm thời cho ta mượn, ta cầm đánh cuộc thắng tiền, đến lúc đó trả lại ngươi, ta chế ít. Trưởng tôn Ninh Hạo thật chấn định trả lời. Sau đó lấy ra bản thân túi tiền, mua chúng ta bản thân thắng, đó là tất nhiên. Gia Cát Minh Nguyệt tiếp nhận túi tiền, mang theo mọi người đi sao Tam Hoàng Tử môn. Tam Hoàng Tử vừa thấy đến là Gia Cát Minh Nguyệt, cười kia kêu một cái rực rỡ. Minh Nguyệt a, tìm ta chuyện gì? Tam Hoàng Tử cười tủm tỉm hỏi. Vay tiền, Gia Cát Minh Nguyệt đúng lý hợp tình nói. A, Tam Hoàng Tử sửng sốt, mà giờ phút này Lăng Phi Dương đã đi sao ở tại Tam Hoàng Tử cách vách Lạc Kinh Phong môn. Đem Lạc Kinh Phong trên người tiền, toàn bộ cướp đoạt, sau đó cho Gia Cát Minh Nguyệt. Ân, ta đây cũng không thể keo kiệt a. Tam Hoàng Tử nhìn đến Lạc Kinh Phong đem túi tiền đều cấp Lăng Phi Dương, cho nên hắn cũng đem túi tiền đào xuất ra một trương thủy tinh tạp, ta liền mang theo 50 vạn kim tệ, đủ, chờ đại tái xong ta còn ngươi 60 vạn, Gia Cát Minh Nguyệt vui vẻ ra mặt tiếp nhận thủy tinh. Tạp, quả nhiên tiền nhiều a, mang theo 50 vạn kim tệ, còn cảm thấy rất ít dường như, này vạn ác phú nhị đại a, tam hoàng tử cả kinh, trừng mắt xem Gia Cát Minh Nguyệt, chính là đại tái sau liền còn bản thân 60 vạn, hơn 10 vạn, hắn cũng không phải để ý tiền này vấn đề, mà là này đoạn thời gian ngắn vậy, Gia Cát Minh Nguyệt liền nhiều trả lại cho bản thân 10 vạn. Tốt lắm, ta còn có việc, chờ ta bận hết sẽ tìm ngươi a. Gia Cát Minh Nguyệt cười tủm tỉm thu tốt lắm thủy tinh tạp. Không đợi tam hoàng tử mở miệng hỏi, mang theo liên can nhân nghênh ngang mà đi. Tam hoàng tử chỉ ngây ngốc đứng ở cửa khẩu, xem Gia Cát Minh Nguyệt đi xa, thật lâu sau mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh là Kinh Phong. Kinh Phong, đây là có chuyện gì? Tam hoàng tử nghi hoặc, không biết là Kinh Phong nhún vai, nhìn theo Lăng Phi Dương bóng lưng biến mất, trên mặt lại hiện lên tươi cười. Bất quá, Phi Dương trên mặt có chân chính tươi cười. Ta cảm thấy rất tốt. Tam hoàng tử lại quay đầu nhìn về phía mọi người bóng lưng biến mất ở cửa thang lầu, ngẩng đầu nhìn trời, cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, quả thật, Lăng Phi Dương là người bạn tốt, ta trước kia khó mà nói cái gì, kỳ thực ta sớm muốn nói, hắn người này đối với ai cũng là giống nhau tươi cười. Cười rất giả, làm cho người ta tưởng tấu hắn, hiện tại thôi, của hắn tươi cười tựa hồ là phát ra từ nội tâm, nhưng là thuận mắt hơn, cho nên, ta cảm thấy hắn như bây giờ thật sự tốt lắm ân đi, là Kinh Phong mỉm cười nói. Bạn tốt thay đổi, hắn là phát ra từ nội tâm vì bạn của tự mình cảm thấy cao hứng. Được rồi, lần này đại tài chúng ta cũng không thể lại dọa người, tam hoàng tử hư câu. Xoay người trở về phòng, ngươi tiến vào, chúng ta đến thảo luận hạ chiến thuật, kỳ thực điện hạ ngươi dọa người số lần thật sự nhiều lắm. Cũng không kém như vậy một lần, là Kinh Phong theo ở phía sau nhỏ giọng nói thầm ân đi, ngươi. Nói cái gì? Tam hoàng tử tạc mau thanh âm ân đi, ta không nói gì, là Kinh Phong làm sáng tỏ. Gia Cát Minh Nguyệt mang theo mọi người đi Nam Sở quốc lớn nhất sòng bạc. Rất nhiều người đều tại hạ chú. Nàng vừa ra tay, liền dọa đến đăng ký nhân. Đều không phải bởi vì nàng hạ kim ngạch rất lớn. Ở trong này đặt cược nhân, còn nhiều mà quan to quý nhân, tiếp cận 100 vạn kim tệ, lớn đến không tính được kim ngạch, hắn bị dọa đến là, cư nhiên giống như này ngu ngốc nhân, mua đan lăng quốc một chi đội ngũ thắng. Đây là đại lãnh môn, nhất bồi 10 lần dẫn, không ai mua, Nga, không đúng, vừa rồi có người mua, là mua sai lầm rồi, còn luôn luôn tại kia nháo, yêu cầu đổi quá. Bất quá bọn họ nghề này, mua định rời tay, làm sao có thể đổi, cho nên cái kia mua sai lầm rồi không hay ho quỷ đã bị đuổi ra đi. Bất quá lần này là tiếp cận 100 vạn kim ngạch, mua sai lầm rồi lời nói, không là tốt như vậy giao đãi a, cho nên này đăng ký nhân viên lần nữa hỏi, vị tiểu thư này, ngài xác định không có mua sai. Mua sai lời nói chúng ta cũng sẽ không cho ngài đổi Nga. Không có, Gia Cát Minh Nguyệt trả lời chắc chắn. Ngài không nhìn lầm, này Đan Lăng Quốc là năm trước cuối cùng một gã A. Vân La Quốc nhưng là năm trước thứ tư danh. Chính là năm trước là này thứ tự liền thôi. Mỗi một năm đại tái, Đan Lăng Quốc đều là điếm để A kia đăng ký nhân là cái nam nhân. Nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt trưởng xinh đẹp như vậy. Có chút không đành lòng nàng mệt nhiều tiền như vậy, cho nên tận tình khuyên nhủ khuyên giải an ủi, giải thích rõ ràng, không nhìn lầm, ít nói nhảm, mau cấp đăng ký, cấp phiếu đánh bạc, Gia Cát Minh Nguyệt lại nổi giận, này dòng dài tên, dài dòng nữa đi xuống, tá điệu người kia Kamani cẩu mắt thấy nhân thấp ngu ngốc. Nga, hảo, cũng không nên hối hận a, kia đăng ký nhân vừa thấy hảo tâm không hảo báo. Sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, cấp tốc cấp Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ đăng ký thượng, thu tiền, sau đó cho phiếu đánh bạc bằng phiếu đến đổi tiền. Đại tái xong là có thể đến đổi, bất quá, ta nghĩ các ngươi cũng không có cơ hội lại đến đổi, nói xong lời cuối cùng. Hắn có chút khinh miệt hừ một tiếng, các ngươi sẽ chờ hối hận đi. Gia Cát Minh Nguyệt tiếp nhận phiếu đánh bạc, nhìn hắn một cái, này liếc mắt một cái xem hắn cư nhiên có chút mau cốt tủng nhiên. Một cỗ do như thực chất sát khí theo trước mắt này trên người thiếu nữ truyền đến. Hắn liền không rõ, như vậy thoạt nhìn nhu nhược bộ dáng thiếu nữ, trên người làm sao có thể có giống sát thủ như vậy khủng bố sát khí đâu. Hoàn hảo, Gia Cát Minh Nguyệt rất nhanh sẽ thu hồi sát khí, làm cho hắn cảm thấy không khổ sở như vậy, lấy đến phiếu đánh bạc, theo sòng bạc xuất ra, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn túi tiền, còn có mấy chục cái kim tệ, mà vài người khác toàn bộ là một nghèo hai trắng. Trên người xu đều không có, bọn họ này nhóm người, thật sự là cùng đinh đương vang, còn có 56 cái kim tệ, chúng ta ăn trước một chút đi, chờ chúng ta trận đấu xong, chúng ta liền phát tài. Gia Cát Minh Nguyệt cua cua túi tiền. Hắc hắc cười nói, ân, đi, chờ phát tài. Lăng Phi Dương một điểm cũng hoài nghi này ý kiến, hắn nhưng là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Bọn họ lần này tất nhiên sẽ thắng. Trưởng Tôn Ninh Hạo tại kia bài ngón tay tính toán. Mày thúc nhanh, như thế nào? Vạn Sĩ Thần nghi hoặc xem một mặt ngưng trọng Trưởng Tôn Ninh Hạo. Ta ở tính, trận đấu hoàn ta có thể bao nhiêu tiền? Trưởng Tôn Ninh Hạo lại bài ngón tay nỗ lực tính. Ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt đám người khóe miệng run rẩy. Nhất bồi mười bồi dẫn, ngươi hội tính không đi ra. Ta cho ngươi cửu vạn 7.000 thủy tinh tạp, 680 cái kim tệ, nhất bồi 10 lời nói chính là, 680, ân, 6.800, kia, 7.000 biến thất vạn, cửu vạn biến 90 vạn, chính là 91.400.000, Trưởng Tôn Ninh Hạo tính thống khổ. Hắn toán học không tốt, Lăng Phi Dương rất nhạt định cấp mọi người giải thích. Hắn văn hóa khóa thành tích. Phi thường kê monster, mọi người nháy mắt dùng liếc xi ánh mắt nhìn về phía còn tại rối rắm trưởng. Tôn Ninh Hảo, này không là toán học không hảo hảo không tốt. Này căn bản chính là toán học ngu ngốc a. Ân, tóm lại, trận đấu hoàn, chúng ta còn có tiền. Trưởng Tôn Ninh Hảo cuối cùng một mặt nghiêm cẩn ra này kết luận. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được khiếp sợ. Như vậy một cái mặt than xấu cộng học ngu ngốc, là thế nào khỏe mạnh sống tới ngày nay? Đúng, trận đấu hoàn còn có tiền, Gia Cát Minh Nguyệt lắc lư túi tiền. Bất quá, hiện tại muốn cùng một chút, mua điểm không đắt tiền ăn vặt trở về là được. Chờ trận đấu hoàn, chúng ta là có thể có một bữa cơm no đủ. Chờ chúng ta thắng một hồi sau, của chúng ta bồi dẫn liền sẽ không như thế thích. Ai, mọi người nghe xong. Đều thở dài một tiếng. Đúng vậy, trận đấu sau, bồi dẫn tất nhiên giảm xuống. Không có khả năng lại như vậy kiếm tiền. Bọn họ là căn bản không nghĩ tới thua vấn đề. Cho nên, lần này ta tìm Tam Hoàng tử vay tiền, Gia Cát Minh Nguyệt nhất nghĩ đến đây. Liền hắc hắc thẳng nhạc, 50 vạn A, rất nhanh biến 500 vạn, chờ trả lại cho hắn 60 vạn. Chúng ta còn có thể kiếm 440 vạn, mọi người trầm mặc. Đều muốn nổi lên Gia Cát Minh Nguyệt phía trước câu kia. Tam Hoàng tử nhân ngốc tiền nhiều hơn. Những lời này, là chân lý a, không có tiền không lo lắng. Cho nên tất cả mọi người không thế nào rào. Rất nhanh sẽ hồi rất nguyên học viện. Đều muốn chờ trận đấu kiếm được tiền về sau. Mới hảo hảo dạo Nam Sở Quốc Kinh Thành. Bốn phía mua này nọ, vừa về tới học viện, liền nhìn đến náo nhiệt, tựa hồ là hai quốc gia đệ tử nhóm nổi lên khóe miệng. Hiện tại muốn luận bàn, về dự thi đệ tử nhóm lén luận bàn, quan phương là ngầm đồng ý, thậm chí là cổ vũ, nhưng là không cho phép đả thương người, muốn học ở trường viên nhóm điểm đến tức chỉ, đệ tử nhóm đội ngũ là tùy cơ trừu. Không nhất định có thể chống lại bản thân tưởng khiêu chiến nhân. Cho nên, có người sẽ ở trận đấu phía trước, tìm bản thân phán đoán đối thủ đến một hồi. Như vậy luận bàn đối đệ tử nhóm trưởng thành đều có lợi. Cho nên quan phương thái độ mới có thể là ngầm đồng ý cùng cổ vũ. Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ bình tĩnh tọa một loạt, xem phía trước hai đội nhân đánh cắt bay đá chạy, bên cạnh không ít người dục dịch, cuối cùng phát triển trở thành vây xem nhân cũng tìm người luận bàn. Tóm lại, đánh là khí thế ngất trời, nhật nguyệt vô quang, cực kỳ ngoạn mục, sau đó, Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người, chống đỡ cằm, hữu khí vô lực xem phía trước đánh nhau. Chúng ta liền như vậy không có tồn tại cảm sao? Chúng ta thoạt nhìn liền như vậy nhược sao? Vạn sĩ thần nửa chết nửa sống cúi đầu, huề oải nói, đúng vậy, hắn này nói biểu đạt ý tứ một điểm không sai. Vây xem đệ tử nhóm đều có nhân khiêu chiến, đều đánh khí thế ngất trời. Nếu không đánh mục tí dục liệt, nếu không đánh tỉnh táo tướng tiếc, còn có một đội nhân đang ở xếp hàng, chờ phía trước kia đội nhân khiêu chiến hoàn. Bọn họ trở lên, chính là tam hoàng tử bọn họ kia đội đều có nhân khiêu chiến. Như thế nhiệt huyết sôi trào chiến đấu, không có bọn họ phân, duy độc bọn họ đoàn người, ở quạnh quẽ xem người khác đánh nhau. Một ngày nào đó, ta muốn làm cho bọn họ thường đến của chúng ta lợi hại. Vạn sĩ thần cùng hung cực ác một ngụm cắn điệu bản thân trong tay một khối điểm tâm nói. Đồng ý mập mạp lời nói, Tiết Tử Hạo cũng hung tợn ăn trong tay đồ ăn vạt. Đồng ý, trưởng tôn Ninh Hạo lời ít mà ý nhiều. Ngoài miệng cũng không có rảnh rỗi. Ăn đồ ăn vạt, Lăng Phi Dương còn lại là híp mắt, xem chàng tượng đánh nhau, ánh mắt đen tối không rõ, không biết đang nghĩ cái gì. Gia Cát Minh Nguyệt còn lại là quan sát đến mọi người chức nghiệp. Chiêu thức chờ, Đêm Mị đã sớm bị nàng triệu hồi đi trở về, nàng mới không sẽ như vậy đã sớm bại lộ bản thân át chủ bài. Nghỉ ngơi hồi phục một chút, mới có thể là thần long đại tái. Trong khoảng thời gian này, các vị dự thi đệ tử đều ở chăm chỉ luyện tập. Lấy cầu ở trận đấu chung phát huy tốt nhất, trận đấu địa điểm, là ở Rất Nguyên học viện mặt khác cái chủ giáo khu. Thần long đại tái rốt cục bắt đầu. Hôm nay, chiêng trống ồn ào náo động, cờ màu tung bay, trong học viện, tám chiếm bát ngát tái trường sớm tiếng người ồn ào. Chật trội đám người còn tại liên tiếp không ngừng hướng tái trường trung dũng đi. Nam Sở Quốc Vương công quý tộc thương nhân cự phú đi xuống xe ngựa. Ở hộ vệ dẫn dắt hạ dọc theo chuyên dụng thông đạo hướng khán đài. Nhìn về phía này đến từ khác quốc gia đệ tử nhóm khi. Trên mặt tự nhiên mà vậy toát ra kiêu ngạo vẻ mặt. Liền ngay cả này phổ thông bình dân, thấy bọn họ trên mặt đều mang theo vài phần khinh thường. Đây là mẫu quốc nhân cho tới nay cảm giác về sự ưu việt. Chút không kỳ quái, đi vào bọn họ trận đấu tái trường, Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện, bọn họ bốn phía khán đài vậy mà không hơn một nửa. Hơn nữa tuyệt đại đa số đều là quần áo mộc mạc bình dân. Cơ hồ nhìn đến một cái quý tộc phú thương bóng dáng. Tuy rằng đám người bất chợt trâu đầu ghé tai, có vẻ ồn ào náo động ồn ào. Nhưng cùng khác tái trường chung bất chợt truyền đến chấn thiên chiêng trống thanh so sánh với. Vẫn là có vẻ quạnh quẽ rất nhiều. Ta cho ngươi mua phiếu. Làm sao ngươi mua được trận này? Khán đài trước nhất phương. Một gã tóc sơ du phát lè sáng trang điểm hợp thời thanh niên bất mãn hướng đồng bạn oán giận nói. Nhìn hắn quần áo ngăn nắp. Hiển nhiên ra cảnh muốn so cái khác người xem giàu có một ít. Ta cũng không có biện pháp a, ngươi có biết khác trận đấu vé vào cửa có bao nhiêu nan mua sao? Đã sớm bị người nhất thưởng mà quang, nghe nói địa hạ hắc phiếu đều phiên 3-4 lần, còn có người cướp muốn, liền trận này phiếu hảo mua, bên người một gã người hầu bộ dáng thanh niên vẻ mặt đau khổ nói. Mua không được ngươi không biết không mua a. Trang điểm hợp thời thanh niên tức giận giáo huấn. Vốn ta cũng vậy muốn như vậy, nhưng là gặp gỡ cái đổ phiếu phi quấn quýt lấy ta không tha. Nói bắt chiết cho ta, ta thật sự bị hắn cuốn lấy không có biện pháp, đành phải mua tiểu người hầu ánh mắt lé ra giải thích. Trong lòng có chút chột dạ, trên thực tế căn bản là không là bắt chiết, mà là ngũ chiết, hư báo tam chiết tự nhiên lọt vào chính hắn hầu bao. Trả lại hắn mẹ bắt chiết, người ngu ngốc a ngươi. Loại này trận đấu miễn phí ta đều không muốn nhìn, hoàn toàn là lãng phí thời gian, còn không bằng tìm một chỗ uống uống hoa tử, trang điểm hợp thời thanh niên giận không chỗ phát. Tiết, hận không thể đương trường sao hắn mấy quyền. Quên đi, đến đều đến đây chấp nhận hãy chờ xem. Dù sao phiếu tiện nghi, coi như xem diễn. Hơn nữa ta nghe nói trận này trận đấu có Vân La Quốc Vân La Học Viện. Bọn họ nhưng là thượng giới đại tài thứ tư danh. Thế nào cũng có chút thực lực đi, bên cạnh một gã vừa mới vào bàn mặc keo kiệt trung niên nhân. Khuyên một câu, thứ tư danh lại như thế nào? Vừa nghe ngươi lời này chỉ biết ngươi người thường. Trận đấu thôi, nhất định phải thế lực ngang nhau mới có xem đầu. Nếu không xem bọn hắn đùa giỡn hầu có ý tứ sao? Bọn họ đối thủ là ai? Là Đan Lăng Quốc, thần long đại tái bọn họ kia một lần không là điếm để. Vận khí tốt về nhà có thể đi vào cái bát cường. Vận khí bình thường lời nói đánh một hồi trực tiếp cuốn gói về nhà. Hơn nữa lần này đến cư nhiên là cái gì nghe cũng chưa nghe nói qua Thiên Phong Học Viện. Vừa thấy chỉ biết là góp đủ số đến đây. Nói rõ bị người khác làm khỉ đùa giỡn. Ngươi tốn nhiều tiền như vậy xem đùa giỡn hầu có ý tứ sao? Tên kia thanh niên khách sáo tên kia quần áo keo kiệt trung niên nhân liếc mắt một cái. Hướng bên cạnh xê dịch mông. Khó trách phiếu tiện nghi như vậy. Nguyên lai là như vậy. Trung niên nhân lộ ra ảo não thần sắc. Hắn vốn là có chút do dự đến cùng có nhìn hay không trận đấu. Trải qua học viện thời điểm bị người ngăn lại vừa thông suốt lưỡi như hoa sen tử triền lạn đánh. Cuối cùng ở đối phương ba hoa chích chè bậy bạ cộng thêm tam chiết phiếu giới mê hoặc hạ không có. Thể chịu được khảo nghiệm, đào bóp tiền vào tái trường, nắm bắt trong tay đánh tam chiết vé vào cửa. Người này hận không thể lập tức đi ra ngoài đem bán phiếu nhân bị đánh một trận một chút. Tam chiết cũng là tiền A, thần long đại tái phiếu giới vốn sẽ không tiện nghi, liền tính tam chiết cũng đủ hắn hô bằng gọi thân cận hảo suyết một chút. Liền như vậy lãng phí điệu thật sự là đau lòng, ta xem ngươi trước kia không xem qua thần long đại tái đi, tên kia thanh niên lại mang theo vài phần cảm giác về sự ưu việt hỏi, ân, ta bản thân đi nan sấm bắc làm điểm tiểu sinh ý. Không cái gì thời gian, lần này là vừa vặn vượt qua trung niên nhân đỏ hồng mặt ngượng ngùng nói. Cái gì không thời gian, rõ ràng chính là không có tiền. Tên kia thanh niên xem hắn ngại ngùng vẻ mặt, cảm giác về sự ưu việt du nhiên nhi sinh, lại hỏi một câu, vậy ngươi đặt cược không? Hạ mấy chú trung niên nhân vốn đem việc này đã quên. Một khi nhắc nhở liền nghĩ tới, trên mặt nổi lên đau lòng thần sắc, hắn mua sai lầm rồi a, hắn đặt cược thời điểm mua sai lầm rồi, mua là Đan Lăng Quốc thắng, kia đăng ký nhân thế nào cũng không chịu cho hắn đổi. Này tiền là đánh thủy phiêu a, đau lòng a, đều là tiền mồ hôi nước mắt a. Này trung niên nhân tại đây đau lòng bản thân tiền tài. Lại không biết trận này trận đấu sau khi kết thúc, sẽ có thế nào kinh hỉ chờ hắn. Hết chương.